đổ đầy cả lu nước rồi mới tiếc nuối dừng tay. Vừa rồi đứng ở bên giếng, mấy tên thái giám cứ thon thót lo thái tử sẽ gặp bất trắc, rốt cuộc thấy y đã dừng tay, sợ y lại nghĩ ra thêm trò chơi mới mẻ gì nữa, liền vội thừa dịp cáo từ ấu nương. Hàng người rời khỏi sân nhà, Dương Lăng cố ý tụt lại ở phía sau, chờ bọn họ đi xa một chút rồi quay đầu nói với ấu nương. Ấu nương, sắc mặt nàng tệ lắm, má đỏ bừng rồi, có phải cảm thấy không được khỏe không? Nếu không thì, khi nào về ta dẫn nàng đi gặp lang trung nhé? Hàn ấu nương phấn chấn tinh thần cười nói. Thân thể thiếp nào quý giá như vậy, tướng công yên tâm đi, có lẽ là do lạnh bụng cho nên hơi khó chịu, thiếp nghỉ ngơi một chút thì sẽ đỡ thôi, chàng hãy đi tiếp khách đi, chớ để thất lễ. Nàng vừa phủi bụi bặm bám trên vai Dương Lăng do khiêng đồ khi nãy, vừa mỉm cười nói. Thái tử gia thật là một người kỳ lạ, thị độc có người sắp làm ông người ta, có người thì lại là trẻ con chưa lớn, chắc bọn họ cũng là những nhân vật lớn trong triều nhỉ, có điều thiếp cảm thấy bọn họ không oai phong bằng tướng công đâu. Dĩ nhiên, Dương Lăng ngỡn ngực đáp, y ngoái đầu nhìn, tám tên đại thái giám, một thằng nhóc con, phẩm chất của cửu đại ác nhân trong lịch sử này hãy tạm chưa nhắc đến mình, cho nên nếu chỉ nhìn vào tướng mạo thì trông thế nào mình cũng đúng là người oai phong nhất. Y cười với ái thê một cách rất uy nghi rồi nói, nàng trở về đi, không khỏe thì nghỉ ngơi, đừng dọn dẹp đồ đạc trước, chờ thêm mấy ngày nữa tướng công mua nha hoàn về hầu hạ nàng, ấu nương của ta cũng nên được hưởng phúc một tí rồi. Kỳ thi hội thường được cử hành vào tháng 2 năm kế tiếp của kỳ thi hương, sự gọi là kỳ thi xuân, đến lúc đó sĩ tử toàn quốc tụ tập về kinh thành quyết trận sống mái, tính bi tráng của nó còn khốc liệt hơn cả những kỳ thi đại học một chọi trăm, một chọi nghìn ngày nay. Do năm ngoái vua Hoàng Trị bị một cơn bệnh nặng, qua năm lại gặp phải chuyện Thát Tát tập kích biên giới, cho nên kỳ thi xuân năm nay chỉ hoãn lại đến giờ mới khai mạc, trễ trọn một tháng. Vì kỳ thi hội diễn ra vào mùa xuân kế tiếp của kỳ thi hương, trong các năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất, do bộ lễ tiến hành, nên còn gọi là lễ vi hay xuân vi. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, bộ lễ phải xin thánh dụ, cúng trời xanh, bái Khổng Tử, thực hiện rất nhiều lễ nghi hết sức rườm rà, cho nên lúc bắt đầu thi trời đã không còn sớm nữa. Bây giờ trên đường vẫn còn từng đám sĩ tử hối hả chạy đến văn miếu để thi. Chu Hậu Chiếu nhìn những thí sinh lưng đeo vải bọc, tay ôm bút nghiêng, nảy lòng tò mò, cũng chạy tới miếu Khổng Tử để xem náo nhiệt. Dương Lăng biết y mà chưa chơi thỏa thì nhất định không có lòng dạ nào đi làm đại sự, thế là đành phải cùng với bọn Lưu Cẩn cuống quýt đuổi theo đến văn miếu. Những thành thị có chút quy mô ở Đại Minh đều xây dựng học cung, nhà học. Học cung chính là nơi khổ học của sĩ tử, đồng thời cũng là chốn thờ Khổng Tử. Miếu Khổng Tử của kinh sư đương nhiên là học cung lớn nhất toàn quốc. Đám người Chu Hậu Chiếu đến trước học cung, thấy bức hoành treo cao cao trên cạnh cửa viết bốn chữ Vàng Vạn Thế Sư Biểu. Một, dựng ngay trước cây cầu bên ngoài ao miếu là một tấm bia cấm cao 2 mét. Quan viên văn võ đến đây phải xuống ngựa. Không cần biết quan lớn cỡ nào, đã đến học cung đều phải hạ kiệu, xuống ngựa mà bước bộ vào. Những văn nhân được phong làm đại quan đều trở về cúng bái Khổng lão phu tử, xem như là đã áo gấm về làng, khoe khoang với những kẻ tầm thường. Còn võ tướng, cho dù là quan đến nhất phẩm, quyền khuynh triều chính, từ rất xa mà nhìn thấy hai chữ học cung thì cũng phải đi vòng. Đành thế thôi, đám hủ nho già một mực tin rằng bán bộ luận ngữ trị thiên hạ, đạo đức văn chương thế vô song hai, người học võ bước vào là muốn nhận lấy sự kỳ thị rồi. Học cung tuy lớn, nhưng vẫn không đủ chứa thí sinh của cả nước nên đã dựng thêm 3 dãy chòi gỗ sát tường cung để bổ sung thêm điểm thi. Chung quanh màn vải giăng kín, binh sĩ canh gác nghiêm ngặt. Lúc Chu Hậu Chiếu gì gì chạy đến nơi thì chuông vang trống rội, kỳ thi đã bắt đầu. Trước cửa, ngoài người nhà, gia bộc của đám sĩ tử và một vài tiểu thương BNNC trà, điểm tâm ra, thì chẳng còn sĩ tử nào nữa. Chu Hậu Chiếu bỗng cảm thấy vô vị, thấy dưới gốc cây hòe to có sạp trà, y liền qua đó ngồi. Lưu Cẩn vội kêu tiểu nhị lại, gọi trà, điểm tâm, hạt dưa rồi cùng Chu Hậu Chiếu tán gẫu dưới gốc cây. Dương Lăng nhìn trời, ước chừng khoảng hơn 10 giờ sáng, vẫn còn dư thời gian để đến bộ binh, lúc này mới yên tâm. Y báo với Chu Hậu Chiếu một tiếng, rồi men theo ao nước trước học cung chậm rãi đi về hướng Tây, định ngó bộ dáng của những sĩ tử dự thi mớ văn bát cổ này. Có điều màn vải răng thật quá kín, cách vài bước lại có một quan binh canh gác, đến gần một chút là bị bọn họ lớn tiếng quát nạt ngay. Đi dạo một hồi, cảm thấy chán, Dương Lăng đang định quay người trở về thì đột nhiên một sĩ tử tay kẹp bao vải hối hả chạy lướt qua người y, thẳng tới cửa trường thi do màn vải răng. Sĩ tử ấy đầu mướt mồ hôi, giơ thẻ thi lên sốt sáng báo. Binh đại ca, học sinh vì đến muộn, lại đến nhầm trường thi, chậm trễ chút thời gian. Xin quan binh đại ca hãy châm trước một chút, cho ta vào đi. Dương Lăng dừng bước lại, quay người tò mò nhìn. Đứng gác ở cửa có 4 tên lính, một tên tiểu kỳ, lính đeo cờ xua tay bảo. Chuyện lớn như thi hội này mà cũng nhầm lẫn được à? Đã muộn thì đợi thêm 3 năm đi, chúng ta cũng không dám tự quyết định cho ngươi vào đâu. Vị sĩ từ đó nôn nóng đến toát mồ hôi đầm đìa, vừa quỵ lụy khẩn cầu, vừa chắp tay vái lia lịa. Các vị quan binh đại ca, học sinh cực khổ đọc sách học hành 10 năm không nghỉ, chính là vì một khắc này đây. Không dám giấu các vị quan binh đại ca, đêm qua học sinh còn cố thức học đến tận canh ba, chỉ hận trên đường đụng phải một tên vô lại, bị hắn quấn lấy quấy rầy mãi, cho nên lỡ mất thời giờ. Xin các vị hãy giúp đỡ một chút. Dương Lăng quan sát tên sĩ tử này, thấy gã tuổi trạc 25, 26, mày rậm mắt to, nước da ngăm ngăm, vóc người vừa cao vừa gầy, người mặc một bộ thanh sam, trông như cây sậy. Gã vừa van vỉ vừa đưa tay vào ngực lấy tất cả ngân lượng cất trong người nhét vào tay của tên lính nọ, kèm theo một nụ cười nói. Các vị binh đại ca hãy châm trước giúp một chút, đại ân đại đức học sinh suốt đời sẽ không quên. Tên lính thấy y nhét chừng hơn chục lượng bạc ròng, ánh mắt tức thời lộ ra vẻ tham lam. Có điều bên trong trường thi này là trọng địa, cửa ải trùng trùng, qua được ải này của hắn cũng không vào được đến trường thi. Tuy hắn là một quan binh lớn nhưng cũng không có quyền đưa người vào, đành phải ngậm ngùi đẩy số bạc lại vào trong ngực sĩ tử nọ, lắc đầu, không nói gì thêm. Thấy tình cảnh đến nước này, sĩ tử đó quính quáng đến độ mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng. Bản thân gã lại như không cảm nhận được, thậm chí không lau chúng đi, mà vẫn níu kéo tên tiểu kỳ nọ khẩn nài không ngớt. Mấy tên lính khác thấy gã cứ đứng lì không chịu đi thì cùng bắt đầu lớn tiếng nạt nộ. Một quan viên bộ lễ bên trong nghe tiếng ồn bước ra, phất ống tay áo, lạnh lùng gắt. Kẻ nào làm ồn ở ngoài cửa đó? Quan viên bộ lễ đó chỉ là viên ngoại lang, ba bộ lễ. Nhưng dưới tình thế quẫn bách sĩ tử này đã hết cách đành sụp gối xuống đất đánh cộp một tiếng, cất cao giọng khẩn khoản. Xin đại nhân hãy cứu ta. Xin đại nhân hãy cứu ta, học sinh vì trễ một khắc, không kịp vào trường thi, xin đại nhân nghìn vạn lần khai ân, hãy để cho ta vào. Năn nỉ dứt lời, sĩ tử đó dập đầu như giã tỏi, Dương Lăng vốn chẳng để ý gì mấy, đến khi nghe tiếng đầu gã nện bồm bộp xuống đất, mới thoát mình lo lắng, lập tức đồng cảm. Viên ngoại lang bộ lễ đảo mắt kinh bỉ, lạnh lùng nói. Triều đình mở khoa chọn sĩ là muốn tuyển lựa nhân tài, vì nước dốc sức, thì hội là chuyện lớn như vậy mà ngươi còn có thể đến trễ. Loại người như ngươi cũng có thể vào triều làm quan ư? Trở về đọc sách thánh hiền thêm mấy năm nữa đi. Tên sĩ tử nghe xong cảm thấy nghẹn ngào, càng không đứng dậy mà nằm phục tại chỗ dập đầu không ngừng, lời khẩn cầu thậm chí cũng không thể thốt ra. Dương Lăng thấy vậy không đành lòng, không nén được bèn xin hộ. Vị đại nhân này, y đến trễ cùng lắm chỉ một khắc mà thôi, tuyệt đối sẽ không thể có chuyện lộ để dối trá gì, chi bằng để cho y vào đi. Đại nhân cũng là kẻ đọc sách, hẳn phải biết khổ học không dễ mà. Viên ngoại lang bộ lễ cười khẩy, vừa liếc xéo y vừa khinh khỉnh hỏi. Ngươi là kẻ nào? Dương Lăng đáp. Tại hạ Dương Lăng, cũng là một kẻ đọc sách. Người đọc sách vất vả nửa đời, đường công danh chỉ có một đường khoa cử, quan hệ đến tiền đồ cả đời của người ta. Đại nhân hãy khai ân giúp y một chút đi. Viên ngoại lang cười nhạt, đáp với giọng quái gở. Khoa trường là nơi nào chứ? Khoa cử là đại sự như thế nào chứ? Việc trang nghiêm thiêng liêng như vậy, há có thể cho phép người ta tự làm theo ý mình ư? Dương Lăng thấy vẻ mặt khinh người của gã, chợt nhớ câu chuyện Ngụy Trung Hiền của Đông Sưởng sai người đưa Trương Hiếu Cổ, Hiếu Cổ nghĩa là ham thích đồ cổ, ND vào trường thi trong tác phẩm Liên Thăng Tam Cấp, trong lòng bèn máy động, ai cũng nói Sưởng, vệ hoành hành, kẻ nào cũng nhìn người bằng nửa con mắt, không biết lệnh bài của mình có dùng được hay không. Thấy chung quanh không có người quen, y bèn thò tay vào ngực lấy ra tấm ngọc bài, giơ lên trước mặt viên ngoại lang bộ lễ, mỉm cười nói. Đại nhân, chính vì khoa cử là đại sự hàng đầu của đời người, vẫn mong đại nhân châm trước một chút. Thật sẽ công đức vô lượng. Viên ngoại lang nhìn thấy lệnh bài phi ngư trong tay Dương Lăng, lập tức giật thoát mình, cầm y về ung dung tự tại trong kinh sư. 10 người thì hết 8, 9 kẻ là ma đầu uống máu của Bắc Trấn Phủ Ti. Chỉ cần đưa một hiệu úy của nha môn này ra cũng đủ bóp chết viên ngoại lang còn con như hắn rồi. Huống hồ nhìn vào ngọc bài trong tay người này thì y nhất định phải là quan quân cao cấp trong cầm y vệ. Từ khi nào cầm y vệ quản luôn cả chuyện khoa cử vậy, bọn họ cũng xem như là người thuộc hệ quân đội, bình thường ghét nhất là đến mấy chốn học cung này. Chẳng lẽ là hoàng thượng ra lệnh cầm y vệ đến âm thầm giám sát, không lẽ chậm trễ một chút thì không tính là chuyện to tát không thể châm trước hay sao? Nếu như kẻ này thêm mắm thêm muối rèm pha mình ở trước mặt hoàng thượng, nói mình cố ý làm khó sĩ tử, vậy thì... Thế là trong chớp mắt, mồ hôi chảy ròng ròng khắp mặt viên ngoại lang, gã lắp bắp đáp. Dương đại nhân, vừa nãy hạ quan không biết thân phận Dương đại nhân nên đã thất lễ, thật sự đã thất lễ. Có một câu này của đại nhân, vậy có gì là không thể chứ? Hạ quan sẽ lập tức tự mình đưa sĩ tử này vào trường thi ngay, xin đại nhân cứ yên tâm. Gã sĩ tử cao gầy vẫn luôn quỳ ngước mặt ở cửa nghe hai người nói chuyện, vừa nghe xong liền lộ ngay vẻ mừng rỡ, y vội vàng khấu đầu làm lễ, nói. Đa tạ Dương đại nhân, đa tạ khảo quan đại nhân. Tuy y không biết ngọc bài Dương Lăng cầm là lệnh bài gì, nhưng thấy y tuổi hãy còn trẻ, lại có thể khiến cho vị khảo quan đó phải biến sắc, nhất định là vị quan to chức lớn rồi. Dương Lăng chắp tay nói với khảo quan. Nếu đã vậy, đa tạ. Rồi quay sang sĩ tử nọ cười lớn bảo. Đưa huynh vào khó,

Cây táo nhà chúng tôi đã bị người của ngài cưa mất rồi. Mái hiên của các ngài cũng đè xuống bệ cửa sổ phía đông nhà chúng tôi. Trong nhà lúc này tối đen như mực. Đại gia. Một tên tay chân của Nghiêm Khoan vung roi ra quật phút xuống vai ông lão, rồi như một con chó giữ oai chủ cao giọng quát. Trong kinh sư có vô số phủ đệ của các vương hầu quý tộc đều do lão gia nhà chúng ta xây đó. Còn chưa thấy có người nào nói chúng ta chèn ép trăm họ đâu. Lão già kia, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bọn ta cưa cây táo nhà ngươi hả? Sao ngươi không nói là mình khuyết đức nên bị sét đánh đổ cây táo đó đi? Đám nô bộc của hầu phủ đứng cạnh đó nghe vậy đều phá lên cười ha hả. Ông lão giận đến đỏ bừng cả mặt, toàn thân run lên. Chu Hậu Chiếu ghé đến gần nói với Tiền Ninh. Đánh, đánh xong rồi rút, hừm, nhất định phải cướp lấy tờ văn tự trong người hắn về đây. Đánh xong rồi chạy rất hợp ý Tiền Ninh, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu với thủ hạ, đoạn gằn giọng. Lên. Mấy tên cẩm y vệ nghe mệnh lệnh liền lập tức hung hăng xông đến, cả bọn đều sở trường về những môn chiến đấu tay không. Đánh người thì chuyên chọn những chỗ yếu hại như khớp xương mạng sườn mà tần, trước giờ vẫn ra tay độc ác vô cùng, không hề kiêng dè gì cả. Tiền Ninh biết những người này có quan hệ mật thiết với phủ Thọ Ninh Hầu, vốn thầm kiêng kỵ trong lòng nên ra tay còn chừng mực một chút, nhưng mấy tên hiệu úy, lực sĩ kia thì chỉ phụng lệnh hành sự, chẳng cần biết 3721 gì cả, ra tay tàn độc vô cùng, chẳng khác gì giã gạo, chỉ trong khoảnh khắc họ đã đánh gục 7-8 tên, khiến đối phương phải che vai ôm sườn lăn lộn khắp đất kêu gào thảm thiết. Tiền Ninh giữ chặt lấy Nghiêm Khoan, trước tiên tặng cho vài cái tát khiến đầu óc gã choáng váng, sau đó thì xé tung vạt áo trước ngực của gã lục soát một hồi. Chu Hậu Chiếu khoái trá chạy tới, đá hai cái thật mạnh vào mông Nghiêm Khoan, cười ha hả. Tiền Ninh mò mẫm trong ngực Nghiêm Khoan một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói với Chu Hậu Chiếu. Thái, công tử, sao trong ngực hắn không có thứ gì hết vậy? Không có ư. Chu Hậu Chiếu ngẩn người, lập tức nổi giận đùng đùng đá một nhát vào đùi Nghiêm Khoan, mắng lớn. Có phải là vừa rồi ngươi đã giấu vào trong hầu phủ rồi không hả? Nghiêm Khoan đưa tay ôm đùi kêu la đau đớn, rên rỉ. Tiểu, xúc sinh, ngươi là ai? Đã biết ta là người của hầu phủ mà còn dám đánh ta sao? Chu Hậu Chiếu thấy hắn mắng mình là tiểu xúc sinh thì giận dữ định co chân đá tiếp, Dương Lăng vội giữ lại, ké miệng đến sát tai y báo. Công tử, trước tiên hãy rời khỏi đây đã, sau này tìm cơ hội đòi lại tờ giấy đó là được, bọn chúng đã trở về gọi người rồi. Chu Hậu Chiếu đỏ bừng mặt đáp. Không được, lời ta nói ra như bát nước đã hắt đi, sao có thể để cô nương nhà người ta chê cười được, nhất định phải đòi lại tờ văn tự đó về cho ta. Dương Lăng hết cách chỉ đành vỗ ngực đảm bảo, chuyện này cứ giao cho tại hạ, trong vòng 3 ngày tại hạ nhất định sẽ lấy được tờ văn tự đó về, tuyệt đối sẽ không để công tử phải thất hứa đâu. Chu Hậu Chiếu nghe vậy bèn đá mạnh lên người Nghiêm Khoan một cái nữa, rồi mới chịu để cho Tiền Ninh và Dương Lăng kéo chạy trốn như bay. Người ta thường nói quý nhân ra khỏi cửa thì lắm mưa nhiều gió, có điều mưa gió hôm nay hình như là nhiều quá thể. Dương Lăng vừa kéo Chu Hậu Chiếu chạy đi, trong lòng vừa nghĩ hôm nay bận rộn cả ngày trời mà vẫn chẳng nhìn thấy bức bản đồ đi biển của Trịnh Hòa đâu cả. Thật là đau đầu mà. Phủ của hầu gia thật đúng như câu nhất nhập hầu môn thâm tự hải, vừa vào cửa nhà quan hầu tước liền thấy nó sâu như biển, ND. Đợi đến khi kẻ báo tin tập hợp đủ người theo quản gia thống lĩnh xông ra ngoài thì bọn Dương Lăng đã chạy mất hút từ lâu rồi. Thọ Ninh hầu hay tin nổi giận đùng đùng, Tinh Nghiêm Khoan chỉ là một người làm trong phủ nhưng em gái hắn ta lại là thiếp yêu của Thọ Ninh hầu, nói cách khác, Nghiêm Khoan chính là anh vợ của đương kim hoàng thượng, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, huống hồ còn là đánh anh vợ của hắn. Hơn nữa người anh vợ này đã tự lập môn hộ ở bên ngoài, dùng nghề xây dựng đã kiếm về cho hắn rất nhiều bạc. Hôm qua hắn vừa mới kiếm cho cả anh vợ này một công việc béo bở là xây dựng trường thành đoạn Bát Đạt Lĩnh. Nếu gã ta bị thương nặng thì tổn thất to rồi. Trong cơn giận dữ, Trương Hạc Linh phái người cầm thư tay của hắn tới thẳng Ngũ Thành Binh Mã Ti. Ngũ Thành Binh Mã Ti hay tin liền giật nảy mình, không ngờ lại có người dám chạy đến phủ của Thọ Ninh Hầu gây chuyện. Thế này thì gay thật rồi. Hoàng thượng còn đang tuần sát ở học cung. Nếu đám người xấu này dám cả gan làm kinh động thanh gia nữa, vậy chẳng phải là bọn họ bị tội rơi đầu hay sao? Ngự sử Tuân Thành tựa như gặp phải đại địch, lập tức đích thân lùng sục, đi đằng trước là hai tên lính cầm roi mở đường quất đen đét liên tục. Đám lưu manh kẻ cắp trên đường đều ôm đầu lùi như chuột. Những người bày sạp bán hàng trên đường im bặt như ve sầu mùa đông, cả thành Bắc Kinh trở nên hỗn loạn. Đám bộ khoái, mã khoái tràn ra khắp nơi, ngay cả lính của doanh trại binh mã trong kinh sư cũng bị điều động. Bọn Chu Hậu Chiếu được Tiền Ninh kéo lên một tửu lầu quen của hắn, cho dù nhìn thấy cẩm y vệ ở trên đó, đám binh mã không ngờ vẫn dám phái người lên lục soát. Chu Hậu Chiếu không khỏi trao mày cười lạnh. Ghê thật, chẳng qua chỉ là một tên người làm trong hầu phủ bị đánh mà hiện giờ thì quả đúng là gần đến mức phải phong tỏa toàn thành rồi. Lý Thái Phó kể chuyện sử sách với ta, thường nói ngoại thích chuyên quyền, thế lực vượt cả thiên tử. Ha ha, ta thấy tên Thọ Ninh hầu này quả là còn oai phong hơn cả thiên tử ấy chứ.